Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 832, Nguyện Thấy Hoa Nở. Hôm sau trời vừa sáng, không nhẫn nại được hưng phấn Sở Chiếu cùng Nhan Khả Ngọc liền đã tìm tới trưởng bối. Cho đến lúc này Sở gia người mới ý thức tới đêm qua chỉ sợ không chỉ là mộng. Mà trong viện một góc kia còn dư bàn rượu cũng là nhượng Sở gia hạ nhân có chút không tìm được manh mối. Liền là mắt lại mù, hôm qua thu thập tàn cuộc thời điểm cũng không đến mức còn dư trọn vẹn một bàn không động a. Cũng may Sở gia lão gia nhị gia biết về sau 10 phần khéo hiểu lòng người. Căn bản không có trách tội hạ nhân ý tứ, Sở Hàng không có tại Trường Phong phủ ở lâu, Long cung Dạ Xoa thống lĩnh cũng không khả năng ly khai quá lâu. Cho nên rất nhanh cũng tựu chỉ còn lại Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên còn tại Trường Phong Hồ. Trường Phong Hồ đáy nước Long Cung một chỗ trong đình, Dịch Thư Nguyên bằng vào cường đại thuần túy tâm thần cùng pháp lực. Đem một đoàn tiên thiên khí khống chế lại trên lòng bàn tay. Giang Lang cùng Hôi Miễn đám người tác ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Đứng tại ma dạ bên cạnh Lão Quy càng là trợn to hai mắt. Cho dù là đối với bọn hắn mà nói, loại vật này cũng thuộc về trong truyền thuyết đồ vật, mà đoàn này tiên thiên khí lại tại đương kim trong thiên địa đan đạo chí cao chi tiên trong tay. Rất khó không liên tưởng đến tiên đan. Đây là vì thứ này. Lão Dịch, ngươi định dùng tới luyện đan sao? Đoàn này tiên thiên khí vào đan cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Vấn đề chính là tại luyện đan gì? Tám thành sẽ không phổ thông. Giang Lang như thế hỏi nhưng Dịch Thư Nguyên đáp án lại có chút ngoài dự liệu. Cũng không phải trực tiếp lấy ra luyện đan tự thích hợp nhất. Nói xong Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Giang Lang, Giang Huynh, ta tạm thời ly khai một hồi. Chờ không sai biệt lắm lại tới tìm ngươi làm sao? Giang Lang lập tức lắc đầu. Vậy không được. Tứ Hải Long Quân nhóm tới ta không tìm thấy ngươi làm sao? Tại Long Quân tụ họp trước đó ngươi đi đâu ta đi đó. Dịch Thư Nguyên cười cười, liền biết Giang Lang không đồng ý. Bất quá cũng không đáng kể. Cũng được, trong Long Cung mà nói không rơi xuống bao lâu. Tự có một đảo hơi nước hình thành mây mù từ Trường Phong Hồ dâng lên. Thẳng đến phương xa mà đi. Nếu bàn về cùng thủy trạch chi khí nồng đậm, thủy vực rộng lớn, đại dung cảnh nội có mấy đầu đại giang đại hà đều sẽ bị người trước hết nghĩ đến. Nhưng nếu luận đến thủy vực chi đẹp đẽ, như thế văn nhân mặc khách trong lòng đầu tiên nghĩ đến hơn phân nửa liền là Trường Phong Hồ cùng. Nga thủy, Nga giang đầu này Nguyệt Châu mẫu thân sông ở trong năm tháng thủy chung cho người một loại lặng. Lặng chảy xuôi cảm giác. Hắn cũng như tên, cũng như Diêu Nga nương nương truyền thuyết đồng dạng, mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng chưa từng dâng lũ lụt, một tia mây mù đi kèm gió mát, bay đến Nga thủy lưu vực, cái này trong mây mù có tiên có long, chính là Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang một nhóm. Đương nhiên, ngoại trừ khẳng định Hôi Miễn tại, mà giả cũng đi theo ở một bên. Cũng không phải Giang Lang như thế muốn ma giả đi theo, mà là cần phải có cá nhân có thể tùy thời sai xử. Cuối cùng vạn nhất muốn truyền lời cho Đông Hải đây, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang bay đến Nga thủy lưu vực thời điểm. Giang Lang tự minh bạch, lão Dịch, ngươi muốn về nhà, nhưng Dịch Thư Nguyên lại tươi cười lắc đầu không nói chuyện. Trực tiếp ngự phong hướng về phía dưới Nga thủy. Hắn cũng không vào nước, mà là mang theo mọi người giống như Lăng Ba Vi Bộ đi tại mặt nước. Hồi Miễn nhưng so sánh người nào cũng hưng phấn, trực tiếp nhảy ra đối mặt nước hô hào. Giang Châu Nhi ngươi ở đây sao? Hồi Miễn thanh âm trực tiếp xuyên qua mặt. Nước, tại trong Nga Giang nhanh chóng chuyển đưa. Không bao lâu, trên mặt sông nhiều một đảo nhanh chóng chuyển động bọt nước. Một đầu nhìn xem 10 phần trơn bóng cá heo ở trong nước du động. Nhìn hướng chu vi liền thấy cái kia một phiến nhàn nhạt mây mù tại mặt nước. Rầm rầm, trong tiếng nước, cá heo hóa thành một cái thân mặc màu hoa đào váy áo nữ tử từ trong nước đứng dậy. Đạp lên sóng nước nhìn hướng bên kia mây mù. Hôi Miễn, Giang Châu Nhi dò hỏi một câu. Hôi Miễn đã từ trong mây mù nhảy vọt mà ra. Ha ha ha ha ha. Giang Châu Nhi, là ta. Hôi Miễn thanh âm truyền tới thời khắc. Giang Châu Nhi đã vươn tay ra. Vừa vặn tiếp được rơi xuống tới chồn nhỏ. Ha ha, ngươi là cùng Dịch tiên sinh trở lại. Còn là chỉ có ngươi. Cố ý tới nhìn ta. Đó là đương nhiên là cùng tiên sinh đồng thời trở về. Bất quá lần sau ta đơn độc trở lại nhìn ngươi. Hồi Miễn tại kia cùng Giang Châu Nhi cười nói. Mây mù bên kia Giang Lang nhìn xem bên kia ngữ khí ít nhiều có chút khó có thể tin. Tựu Hồi Miễn gia hỏa này đều có thể có nhân tình. Ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên ở một bên nghe cái này hơi lộ ra xấu xa ngôn từ trực. Tiếp cười lớn, mà vừa nghe đến tiếng cười kia, Giang Châu Nhi lập tức nâng Hôi Miễn hướng bên kia đơn giản hành một cái vạn phúc. Dịch tiên sinh ngài cũng ở đây. Ngài không có về nhà trực tiếp tới Nga Thủy, nhưng là muốn tìm nương nương. Bên kia mây mù dần dần phai nhạt, hiện ra Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang thân hình. Cái trước trong miệng cũng trả lời Giang Châu Nhi vấn đề. Đúng vậy, khi thấy Giang Lang cùng ma giả, Giang Châu Nhi cũng là hơi kinh ngạc. Nguyên lai Giang Long Vương cũng tại, ta này liền đi bẩm báo nương nương. Giang Châu Nhi ngay sau đó trực tiếp chui vào trong nước. Trong nháy mắt tự ngự thủy đi xa, mà Giang Lang tắc trên dưới quan sát Dịch Thư Nguyên. Người như thế nhìn ta làm gì? Diêu Nga nương nương cũng là nổi danh thần nữ. Người cái này tiên thiên khí không phải là muốn cho nàng a? Dịch Thư Nguyên thở dài. Đối Giang Lang lắc đầu. Không có thuốc chữa. Chốc lát sau, Nga Giang Thủy phủ chỗ. Diêu Nga nương nương mang theo Tiếu Dung ra nghênh tiếp Dịch Thư Nguyên một nhóm. Ma giả là lần đầu tiên nhìn thấy Nga Thủy thần nữ. Diêu Nga nương nương lộ ra xinh xắn lanh lợi bộ dạng cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Bất quá hắn cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ bất quá ma giả không dám nhìn nhiều. Giang Lang ngược lại là tựa hồ không có gì cố kỵ. Có đôi khi thực sự là không nhịn được liền sẽ nhiều đánh giá mấy lần. Cái này Nga Thủy thần nữ tựa như trong nước ngọc linh lung. Lại như cũ không mất có lồi có lõm. Cũng khó trách tại trong Long tộc cũng là thường có mỹ danh. Long tộc mặc dù thanh danh tại ngoại, cũng có một chút không giảng cứu tộc nhân. Nhưng kỳ thật đại đa số Long tộc, đặc biệt là Long tộc tinh anh ánh mắt vẫn còn rất cao. Ít và nữ tính có thể trong lòng bọn họ cao hơn đồng dạng Long nữ. Hiển nhiên trước mắt Diêu Nga nương nương tính một cái, chính là hắn thân phận cuối cùng đặc thù. Loại này Long tộc nội bộ chuyện riêng tư không tốt công khai. Lúc này thủy phủ trong sảnh, một trương rễ hoa đào trước bàn ngồi vây quanh chủ khách. Dịch Thư Nguyên chính cùng Diêu Nga nói ý tới. Cái sau nghe nói cũng hơi cảm thấy kinh hãi. Nguyên lai Dịch tiên sinh muốn dùng tiên thiên khí thúc đẩy tử bích linh ngẫu nở hoa sen thành. Không sai. Tử bích linh ngẫu bực này chân chính tiên thảo thành thục điều kiện chúng ta đều không biết. Nhưng pháp này có thể nếm thử. Ma giả cùng Giang Lang ở một bên cũng không những là bị Diêu Nga nương nương hấp dẫn. Nghe đến Dịch Thư Nguyên cùng nàng đối thoại kỳ thật cũng là giật mình. Chỗ nói chân chính tiên thảo việc này, bọn hắn trước đó thế mà cũng không lý giải. Có lẽ trong gan điển sẽ có đề cập. Nhưng hiển nhiên bọn hắn còn không có thấy qua những này. Xếp hàng muốn nhìn, đan điển, long có nhiều lắm. Bọn hắn những này hứng thú không lớn tự nhiên là không nhìn qua. Dịch Thư Nguyên nói xong cũng nhìn hướng ngoài phòng nơi xa vũng bùn. Chỉ bất quá nếu là pháp này không thành, chỉ sợ tửu cũng sẽ tổn thương đến tử bích linh ngẫu. Thậm chí lệnh hắn chết héo, Diêu Nga mặt lộ suy tư. Tiên sinh ý tứ thiếp thân minh bạch, ta ngược lại là không có gì. một bên tay nâng lấy hôi miễn Giang Châu Nhi tươi cười xen mồm một câu. Nhưng là Yến tiên sinh phỏng đoán sẽ có lo lắng. Hắn loại này người yêu hoa, lại chiếu cố Linh Ngẫu lâu như vậy. Nếu là chết héo, hắn nhưng không chịu nổi. Yến tiên sinh, Giang Lang nghi hoặc một câu. Dịch Thư Nguyên cũng như có điều suy nghĩ. Mà Diêu Nga tắc nhìn hướng Giang Châu Nhi, đi đem Yến tiên sinh tìm đến. Vâng, ngày xuân sắp tới, Yến bác hơn phân nửa ven sông nhìn xem phụ cận hoa cỏ. Cũng có thể là nhìn bờ sông sự tình, Na thủy đầy đủ dài. Hắn có đôi khi sẽ đi dạo đến rất xa. Đương nhiên muốn hắn trở lại cũng đơn giản. Diêu Nga nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói, tiên sinh chờ đợi chút. Ta nghĩ Yến tiên sinh nên cũng sẽ đồng ý. Cuối cùng hắn càng mong đợi hoa nở. Không những là hoa nở mới có thể rời đi, cũng là Yến bác chân tâm muốn gặp kỳ hoa này nở rộ. Bất quá lưu ý đến Giang Lang cùng Ma Dạ lại một lần nhìn tới ánh mắt. Diêu Nga rốt cục lạnh nhìn bọn hắn một chút. Hừ, hai rồng nhất thời nghiêm mặt, trở nên mắt không liếc xéo. Khụ lão Dịch, Diêu nương nương, cái kia Tử Bích Linh Ngẫu là cái gì? Nghe tới hết sức chân quý a. Loại vấn đề này không hề dinh dưỡng. Vừa nãy nhưng phàm là nghiêm túc nghe, khẳng định cũng tựu đại khái lý giải. Dịch Thư Nguyên chính là uống một hớp nước trà. Diêu Nga cũng không để ý đến Giang Lang ý tứ, nhất thời nhượng Giang Lang cảm thấy lúng túng vô cùng. Hắn thật không phải cố ý, bình thường cũng không đến mức, liền là Diêu Nga nương nương xác thực đặc thù một chút. Thủy phủ ngoại vi, Giang Châu Nhi đến cái kia bên vũng bùn tím, đạp lên một tia sóng nước liền xuyên qua cấm chế lên tới gần mặt sông vị trí. Ta tới, hồi miễn đạp nước từ Giang Châu Nhi trong tay ly khai. Đến chỗ kia một nụ hoa dùng phần đuôi nhẹ nhàng quét qua. Nhất thời nụ hoa vị trí mặt sông cũng sinh ra gợn sóng. Cái này trong nháy mắt. Phương xa nơi nào đó bờ sông chính đang nhìn người câu cá Yến bác chớp mắt dung nhập trong nước. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại bên hoa sen. Bất quá hiển nhiên cũng không phải hoa sen nụ hoa có nguy hiểm. Hôi tiền bối xuất hiện ngay lập tức. Yến bác liền phát hiện hôi miễn cùng Giang Châu Nhi. Sau đó lập tức nghĩ đến cái gì. Trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Thế nhưng là Dịch tiên sinh trở lại. Kia là tự nhiên, tiên sinh cùng Diêu Nga nương nương chính muốn gọi ngươi đi đây. Giang Châu Nhi ở một bên gật đầu. Yến tiên sinh mời theo chúng ta tới. Tốt, ta cũng đã lâu không gặp Dịch tiên sinh. Thủy phủ trong sảnh, Giang Lang cùng Ma Giả cũng cuối cùng nhìn thấy người khác trong miệng Yến tiên sinh. Vốn cho rằng là cao nhân nào, nhưng nhìn xem lại giống như u hồn, thế nhưng là lại cẩn thận nhìn lại cảm thấy không tầm thường. Tỉ mỉ suy nghĩ, có thể bị Dịch Thư Nguyên cùng Diêu Nga nhớ nhung người định cũng không tầm thường tồn tại. Hàn huyên về sau, Yến bác cũng minh bạch Dịch Thư Nguyên ý tới, dùng tiên thiên khí này thoải mái Tử Bích Linh Ngẫu, thành tắc hoa nở thành thục kết xuất hạt sen. Bại tắc hoa khí tan hết phá hoại căn cơ, mà lại Dịch tiên sinh phải chăng nghĩ tới, hoa này như nở tất có thiên kiếp. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Dịch mỗ gặp qua chân chính tiên linh dược thảo thành thục, phong lôi nhất định tới. Gặp qua chân chính tiên linh dược thảo thành thục, Giang Lang đám người không khỏi ở trong lòng giật mình, cũng đã nghĩ đến đối ứng tiên đan gì. Bực này kỳ vật nhất định thành đan. Ai cái này ngược lại là thứ yếu. Tiên sinh tại đây, chỉ cần hoa có thể nở, không khả năng không bảo vệ được nó. Hồi miễn lời nói mọi người còn là đồng ý. Diêu Nga lúc này hỏi thăm một câu, Yến tiên sinh phải chăng đồng ý nếm thử? Yến Nác hơi sững sờ, nhìn hướng chu vi, bao quát Dịch Thư Nguyên ở trong mọi người đều đang nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại cái gì? Yến mỗ bất quá là một cái xem hoa người. Hoa này chính là Diêu nương nương sở hữu. Không bàn làm sao cũng không tới phiên ta có ý kiến. lời ấy sai rồi. Ta bất quá là tiện tay chồng căn bản cũng tựu không có quản qua. Không so được tiên sinh coi trọng, vậy liền không thể tùy ý xử lý. Dịch tiên sinh ngài nói đúng không? Gặp Diêu Nga tươi cười nhìn tới, Dịch Thư Nguyên sao có thể nói không đây? Suy nghĩ một chút, hắn thậm chí còn bổ sung một câu. Hoa nở về sau hạt sen thành thục, loại này tiên thảo linh vật sinh mệnh liền sẽ nhanh chóng lụi bại. Yến gật đầu, cho nên kỳ hoa nở rất ngắn. Như thế Dịch tiên sinh có mấy thành nắm chắc? Dịch Thư Nguyên nghĩ ngợi xuống nhô ra năm ngón tay. Ta tự mình tới bất quá năm thành, nhưng nếu ngươi tới, nói không chắc sẽ càng cao chút. Dịch Thư Nguyên nói ra lời này, đánh giá không thể bảo là không cao, chính là Yến bác chính mình tựa hồ cũng không cảm giác. Thủy Chung mặt lộ trầm tư, thật lâu sau mới nhìn hướng người khác, chờ đợi xa xa khó vời, tương lai cũng chưa chắc có thể thành, khốn tại nơi này không được thể xác tinh thần giải thoát. Bây giờ có năm thành, có lẽ so phiêu miểu tương lai càng có hy vọng chút. Yến bác nguyện thấy hoa nở. Diêu Nga cùng Dịch Thư Nguyên nhìn nhau khẽ cười. Không bàn hoa nở hay không, Yến bác đến lúc đó cũng quả thật có thể được giải thoát.